Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 443, chương 443, Mega Evolution. 2. Trên sân, hướng theo Mã Tuấn chiết âm thanh rơi xuống. Chỉ thấy Noivern há to miệng một cái. Một cổ năng lượng màu tím dao động liền từ trong miệng nó phun ra ngoài. Nhanh chóng hướng Pixo bắn tới. Mà bên kia, chỉ thấy Pixo hai cánh nhanh chóng quạt liên tiếp rồi hai lần. Sau đó bốn đạo như Nguyệt Nha giống như E-Cutter liền lượng trước lượng sau đó mà nhanh chóng bay. Ra ngoài, siêu, tiêu. Sau đó, trên sân tình hình giống như lôi nặc truyền đạt cho Pixo nghĩ muốn pháp một dạng. Chỉ thấy Pixo lượng đạo không khí lưỡi dao cùng đạo này màu tím dao động đụng vào nhau. Xong sau đó phát sinh rồi bạo tạc, nổ ra một đoàn nồng nặc khói đen. Sau đó, còn dư lại lượng đạo không khí lưỡi dao trực tiếp xuyên qua đoàn kia khói đen. Nhanh chóng hướng Noivern chém tới. Noivern, chúng ta cũng dùng E-slash không khí chạm. Nhìn đến một màn này sau đó, Mã Tuấn Chiết liền vội vàng hướng Noivern hô to. Lập tức, liền thấy Noivern hai cánh đột nhiên tát động. Hai đạo vậy trăng lưỡi liềm hình E-cutter nhanh chóng phát ra. Sau đó cùng Pixo E-cutter đụng vào nhau. Hoành, một tiếng sau đó, mấy không ba đảo không khí lưỡi dao nhanh chóng tiêu tán. Noivern, Draco Meteor, E-cutter triệt tiêu sau đó, Mã Tuấn Chiết không chậm trễ chút nào mà một tiếng hô to. Lập tức, liền thấy một khỏa quả cầu ánh sáng màu vàng từ Noivern trong miệng phun ra. Bắn thẳng đến ông trời. Sau đó thăng vào trời cao quang cầu đột nhiên giống như pháo hoa nổ tung. Một khỏa kia khỏa màu vàng tiểu quang cầu giống như lưu tinh trụy lạc phổ thông. Rậm rạp chằng chịt mà đập xuống. Pixo, Agility, cao tốc di động. Thấy vậy, lôi nặc ánh mắt ngưng tụ. Lần nữa ở trong lòng đọc thầm một câu. Cùng lúc đó, lôi nặc trong mắt còn sáng lên một vệt màu xanh ánh sáng nhạt. Tiếp đó, liền thấy không trung Pixo lấy một loại mắt thường khó phân biệt tốc độ di chuyển nhanh chóng. Cùng đi, tả đột hữu thiểm, tinh chuẩn tránh khỏi một khỏa lại một khỏa, lưu tinh. Noivern, sử dụng thần điều, nhìn đến không trung kia nhanh chóng né tránh Pixo. Mã Tuấn Chiết cắn răng, sau đó hướng phía Noivern một tiếng hô to, sau đó liền gặp. Đang so điều khác khoảng né tránh đến kia đầy trời, lưu tinh, thì bầu trời Noivern bảo phát ra một cổ khí thế mãnh liệt. Một cổ ánh sáng màu vàng nhanh chóng tại trên người nó ngưng tụ. Nhìn đến bầu trời kia chính đang tụ lực Noivern, lôi nặc trong mắt lóe lên một tia tinh quang, khóe miệng hơi vểnh lên. So với, lập tức liền thấy trên sân Pixo tại lần nữa lóe lên một khỏa lưu tinh, sau đó một tiếng rít dài, trên thân nhanh chóng bao phủ một tầng giống nhau hào quang màu vàng. Sau đó hai cánh dao động, liền hướng Noivern nhanh chóng phóng tới. Cùng lúc đó, bầu trời Noivern trên người năng lượng màu vàng óng cũng rốt cuộc ngưng tụ xong tất. Một cái lao xuống, cũng nhanh chóng hướng Pixo vọt tới. Sau đó liền thấy hai cái Pokemon trên thân đều lóe lên kim quang chói mắt. Sau đó nhanh chóng tới gần. Một tiếng, hướng theo một tiếng vang thật lớn vang dội. Hai cái Pokemon trực tiếp chính diện đụng vào nhau. Không chung, hai cái Pokemon đụng nhau sau đó. Kia sức trùng kích to lớn để cho hai cái Pokemon đều trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tại không chung lăn lộn. Một lát sau, chỉ thấy Noivern trực tiếp nện ở trên mặt đất, vẫn còn trên mặt đất lăn lộn, không dừng được, mà bên này, ngay tại Pixo sắp lúc rơi xuống đất, chỉ thấy Pixo rốt cuộc điều chỉnh xong tư thế, sau đó sát mặt đất một cái chợt đi, liền lần nữa bay lên. Ngay tại lúc này, Hyper Beam, lôi nặc ánh mắt ngưng tụ, một tiếng hô to. hướng theo lôi nặc âm thanh rơi xuống, chỉ thấy một cổ hào quang màu vàng nhanh chóng đang so điêu khắc trong miệng ngưng tụ. Sau đó một đạo cường tráng ánh sáng màu vàng tuyến nhanh chóng từ Pixo trong miệng phun ra, hướng trên đất Noivern bắn tới. Noivern, cẩn thận, nhanh tránh né. Thấy vậy, Mã Tuấn Chiết liền vội vàng hướng Noivern hô. Nhưng mà, trên đất Noivern thật vất vả ổn định lại thân thể. Một vệt hào quang màu vàng liền khắc sâu vào tầm mắt của nó, chiếm cứ nó tất cả tầm mắt. Nó căn bản không phản ứng kịp. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang lớn vang dội. Chỉ thấy đạo này màu vàng tia sáng trực tiếp chính diện trúng mục tiêu Noivern. Kia nổ kịch liệt, trực tiếp nhấc lên số lớn ánh lửa. Toàn bộ sân đều đi theo rung một hồi. Kia đầy trời bụi bặm ngập trời mà khởi. Số lớn đá vụn văng tứ phía. Hai, nhìn đến kia che khuất bầu trời bụi mờ. Mã Tuấn Chiết lặng lẽ thở dài. Sau đó cầm lên Pokebo. Kết quả trong lòng hắn đã rất sáng tỏ. Đinh, Charmander đẳng cấp đề thăng 3 cấp. Trước mắt đẳng cấp EO12. Đinh, Charmander đẳng cấp đề thăng 3 cấp. Trước mắt đẳng cấp EO12. Đinh, Charmander học xong màn khói. Bên này, hệ thống âm thanh lần nữa tại lôi nặc trong đầu vang dội. A, nghe thấy hệ thống âm thanh sau đó, lôi nặc khẽ mỉm cười. Ván này kết thúc. Lập tức, lôi nặc liền mở miệng hướng Pixo hô một câu. Pixo, đi phía óc loại bỏ sương mù. So với, nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Pixo nhanh chóng qua lại phe phẩy hai cánh. Một cổ mãnh liệt cuồng phong nhanh chóng tràn ngập toàn bộ sân. Trên sân, kia nồng nặc bụi mờ nhanh chóng bị cuồng phong cuốn lên. Trong chớp mắt liền biến mất tại trên sân. Khói dày đặc tản đi sau đó. Một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở trước mắt. Kia lượng lớn xốc xếch đá vụn tán lạc một chỗ. Chỉ thấy trong hố, Noivern đang hai mắt nhắm nghiền, vô lực nằm trên đất. Trở về đi, Noivern, thấy một màn này sau đó. Mã Tuấn Chiết không có một chút ngoài ý muốn, mà là sắc mặt bình tĩnh thu hồi Noivern. Tiếp đó, liền thấy Mã Tuấn Chiết lần nữa móc ra một khỏa Pokebo ném ra. Đi thôi, Steelix, hướng theo Pokebo mở ra. Một cái hình thể vô cùng to lớn Steelix xuất hiện ở trên sân 557. Gào, Steelix ra sân sau đó, chính là một tiếng giống to. Một cổ mạnh mẽ khí thế nhanh chóng từ trên người nó hướng bốn phía khuếch tán ra. Đinh, Steelix, màu tím, EV62, nhìn trước mắt khí thế kia hào hùng Steelix. Còn có nó trước trán khỏa kia lóe lên oánh oánh ánh sáng nhạt hạt châu. Lôi nặc trong mắt một mảnh song. Cuối cùng đăng tràng quả nhiên là Steelix ha. Hơn nữa Mega Evolutionary Stone cũng đã trang lên rồi sao? Nghĩ tới đây, lôi nặc lần nữa cầm lên Pokebo. Trở về đi, Pixo, thu hồi Pixo sau đó. Lôi nặc lại lần nữa móc ra một khỏa Pokebo ném ra. Đi thôi, tiểu bạch, hướng theo lôi nặc một tiếng hô to. Một cái trắng phao Metagross từ Pokebo bên trong vọt ra, xuất hiện ở trên sân. Sau đó, chỉ thấy Mã Tuấn Chiết kéo ống tay áo, mà lôi nặc cũng nhanh chóng đem dây chuyền từ trong cổ áo móc ra. Hai người đồng thời lấy ra riêng mình Keystone, Steelix, Mega Evolution, tiểu bạch, Mega Evolution, ngoặc kép, vừa mới điện áp đột nhiên đốt, gõ chữ mã đến một nửa trực tiếp bị cúp điện, khiến cho ta vẻ mặt mộng bức. Còn tưởng rằng là hàng ngày bị cúp điện đây. Ti ti, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.